Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, hệ thống. Tên người gọi bác, Ngọc Giàn, chỉ là một cái phổ thông truyền công Ngọc Giàn. Duy nhất không phổ thông chỗ, ngay tại ở Mai Ngọc Giản này đã từng ghi chép qua thiên tiên cấp tu luyện công pháp chính là một chút tiên gia pháp thuật, nhưng đã trải qua 3 vạn năm truyền thừa. Ngọc Giản này nhiều lần bị hao tổn, trong đó công pháp hoàn thiện bộ điểm, cũng chỉ có thể làm cho người tu luyện tới độ kiếp kỳ bộ phận. Thậm chí, độ kiếp kỳ tầng kia, còn bị tiểu đạo sĩ vận dụng sư môn truyền thừa xuống bí thuật cho ẩn giấu đi. Hiển lộ ra chỉ có hợp đạo cảnh giới công pháp mà thôi. Đương nhiên, đó là tại Tô Lạc lấy cái kia một tia thời gian pháp tắc hơn nữa vì Ngọc Giản quay lại thời gian. Trước đó, mà bây giờ, trong Ngọc Giản thiên tiên cấp công pháp đã tới tay. Nhưng so sánh với cái kia bám vào tại Ngọc Giản bên trên đồ vật, theo Tô Lạc cái này thiên tiên cấp công pháp thật không đáng một văn. Lấy tiên nguyên cưỡng ép thôi động Ngọc Giản. Ngọc Giản tản mát ra óng ánh sáng bóng, tại tiên nguyên thôi động dưới, huỳnh quang bên trong, vậy mà hiện ra một đạo hư ảo, phong cách cổ xưa cửa gỗ hư ảnh. Nhìn thấy cái này hư ảnh xuất hiện, Tô Lạc có chút khơi gợi lên khóe miệng. Quả nhiên, cái gọi là có thể xuyên qua lưỡng giới môn, căn bản cũng không phải là một cánh cửa sự tình nha. Mặc dù không biết cánh cửa kia là vị nào đồng hành kiệt tác, nhưng đã tại tiểu đạo sĩ sau khi xuyên việt môn này hội bám vào Ngọc Giản phía trên. Đã Ngọc Giản này trằn trọc rơi xuống Tô Lạc trên tay, làm chư thiên vạn giới tạo hóa hệ thống người thừa kế. Hệ thống Tô biểu thị, từ nay về sau, cánh cửa này họ Tô. Tâm niệm vừa động, hệ thống lực lượng đem Ngọc Giản bao trùm, xinh xinh đem cái kia giống như xuất từ đồng nguyên một cái cửa gỗ ấn ký cho móc ra. Bị tháo rời ra ấn ký muốn chạy trốn, lại bị Tô Lạc phong kín chết, căn bản là không có cách thoát đi. Cửa gỗ trái đột phải đụng, bỏ chạy không cửa, cuối cùng giống như là từ bỏ trị liệu bình thường chậm rãi ngừng lại. Tại cửa gỗ dừng lại phản kháng về sau, từ gỗ trên cửa, một đạo mơ hồ ý niệm truyền ra, giống như là tại đối Tô Lạc biểu đạt bất mãn. Đã không biết là xuất từ tay người nào cửa gỗ, tự nhiên không có khả năng không lưu lại đối phương nửa điểm ấn ký. Cho nên, đối với cái này cửa gỗ có thể truyền ra một đạo mơ hồ ý niệm, Tô Lạc tự nhiên không hội cảm thấy ngoài ý muốn. Thoáng cảm ứng một cái, Tô Lạc từ cái này đạo ấn ký phía trên cũng không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Cho nên, bái bai ngài Lạc, cắt cỏ muốn trừ căn. Loại sự tình này Tô Lạc tự nhiên không hội lưu lại đầu đuôi. Kết quả là, trong miệng tự nói lấy, Tô Lạc vung tay lên, xóa sạch cửa gỗ bên trên cái kia sợi thuộc về một cái khác hách đồng hành ấn ký. Tại ấn ký bị xóa đi trong nháy mắt, cái kia phiến cửa gỗ lại không có nửa điểm phản kháng cảm xúc. Cứ như vậy lẳng lặng treo tại bên trong hư không, thành công giải quyết hết cửa gỗ bên trên ấn ký. Tô Lạc một tay nâng cầm lên, nhìn xem cái này phiến cửa gỗ liền hơi có chút ngẩn người. Cái này cửa gỗ là đoạt tới, còn vô lại bình thường ỷ vào nguyên chư thiên vạn giới tạo hóa hệ thống lưu lại siêu cao tầng thứ. Năng lượng sinh sinh xóa đi cửa gỗ bên trên nguyên chủ nhân ấn ký. Nhưng đoạt tới về sau đâu? Nhất thời hưng khởi để người ta cửa gỗ cho đoạt. Đoạt về sau nên xử lý như thế nào đâu? Cũng không thể cầm đến chính mình dùng a. Lại nói, muốn phải xuyên qua chư thiên vạn giới vạn giới. Hắn vậy không cần đến cái này phiến cửa gỗ a, làm phù hợp hệ thống. Bản thân hắn liền có được xuyên qua chư thiên vạn giới năng lực. Cho nên suy nghĩ nửa ngày, Tô Lạc trong đầu có linh quang chợt lóe lên. Trong mắt bắn ra một vệt thần quang. Có, búng tay một cái, tại cái kia phiến cửa gỗ bên cạnh, lại một cánh cửa trống rỗng xuất hiện Doraemon thế giới. Tùy ý môn. Nhìn một chút phong cách cổ xưa cửa gỗ, lại nhìn một chút khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy tùy ý môn. Tô Lạc lần nữa nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba, một tiếng qua đi. Hai cánh cửa chậm rãi nặng chồng ở cùng nhau. Tiếp theo, một cái cửa gỗ, một cái khoa học kỹ thuật môn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu dung hợp. Mấy hơi qua đi, cửa gỗ biến mất, tùy ý môn không thấy. Thay vào đó, là một cái phong cách cổ xưa. Nhìn không ra tài chất, điêu long vẽ phượng mới đại môn. Ân, có thể tự chủ lựa chọn. Cái này so trước đó cái kia L không bức mặc khóa cửa tốt hơn nhiều. Trước đó cái kia phiến cửa gỗ, liền xem như đồng hành. Cũng hẳn là L không so hệ thống sáng tạo. Xuyên qua đều là ngẫu nhiên. Ngay cả xuyên qua thế giới đều không khống chế được. Mà hiện trải qua Tô Lạc thăng cấp cải tạo về sau, cánh cửa này rốt cục có thể lựa chọn mình muốn xuyên qua thế giới. Càng là bởi vì tùy ý môn tính chất, có thể lựa chọn sau khi xuyên việt địa điểm. Chỉ là tựa hồ vẫn là thiếu chút gì a. Mặc dù không có tương ứng số liệu, nhưng chư thiên vạn giới tạo hóa hệ thống dù sao cấp độ ở nơi đó bày biện. Khoảng cách siêu thoát chỉ thiếu chút nữa. Lưu cho Tô Lạc đều là đỉnh phối bộ kiện. Cho nên, mặc dù cho đến trước mắt bản thân hắn còn không cách nào sáng tạo những vật này, nhưng ở có nguyên hình về sau, muốn tại cánh cửa này vốn có trên cơ sở thăng cấp cải tạo một cái, còn có thể làm đến. Tỉ như chuẩn xác định vị thế giới, tỉ như có thể lựa chọn xuyên qua vị trí, nhưng là luôn cảm thấy dạng này còn chưa đủ a. Mình xuyên qua là cái dạng gì tới? Đầu tiên, tại nguyên thế giới tuyển lọc vị diện. Sau đó, xác định vị diện sau lựa chọn chủ ký sinh cùng khả năng bị chủ ký sinh cự tuyệt khóa lại hậu bị. Dùng chủ ký sinh, lại sau đó, định vị thời không neo điểm. Lựa chọn thời gian đối. Chính là cái này, lựa chọn thời gian điểm. Cánh cửa này có thể lựa chọn thế giới, có thể lựa chọn vị trí, lại còn không thể lựa chọn thời gian. Như vậy, ba, lại là một cái búng tay tiếng vang lên. Tại mặc khóa cửa bên cạnh, lần nữa xuất hiện lóe lên khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy cửa kim loại. Doraemon thế giới, cục quản lý thời không chuyên dùng thời gian xuyên qua môn. Nhớ năm đó, cục quản lý thời không người đi bắt gái mập người thời điểm, liền là dựa vào loại này môn trực tiếp mở ra thời gian điểm. Từ Nobita nhà trên vách tường mở ra thời gian trong lỗ đen đi tới. Loại này môn không giống máy thời gian như thế vẫn phải ngồi loại kia ngay cả phòng hộ đều không có. Máy móc tại thời gian trong đường hầm ghé qua. Chỉ cần định vị tốt thời gian. Vừa mở cửa liền có thể trực tiếp đạt đến tương ứng thời gian điểm. Thứ này là cùng tùy ý môn muốn xứng đôi. Một cái định vị thời gian. Một cái định vị không gian. Đương nhiên, bị giới hạn thế giới pháp thì lại khác. Cánh cửa này rời đi Doraemon thế giới về sau, cũng không nhất định sẽ ở khác thế giới bên trong áp dụng. Dù sao môn này chỉ là phù hợp Doraemon thế giới thời gian pháp tắc, cũng không phải là khống chế một loại nào đó thời gian pháp tắc. Nhưng bây giờ có môn này tồn tại, tăng thêm tự thân tại cửu không vô giới bên trong nắm giữ một sợi thời gian pháp tắc. Tại đã có xuyên qua môn trên cơ sở. Vì xuyên qua môn thêm một cái có thể định vị thời gian điểm công năng, Tô Lạc nhiều ít vẫn là có chút nắm chắc. Dung hợp, nhất chỉ một điểm, đem bàn tay mình nắm cái kia một sợi thời gian pháp tắc giao phó thời gian xuyên qua môn. Sau đó thời gian xuyên qua môn cùng không gian xuyên toa môn lần nữa thực hiện mắt trần có thể thấy. Dung hợp, mấy hơi qua đi, lóe lên mới phong cách cổ xưa, trang nghiêm. Để cho người ta thấy mà sợ mặc khóa cửa xuất hiện tại Tô Lạc trước mắt. Trở thành, giám định một cái này phiến xuyên qua môn thành công được trao cho tuyển định thời gian điểm. Thuộc tính về sau, Tô Lạc trên mặt nhịn không được lộ ra tin tức. Đây là hắn lần đầu chế tác loại vật này. Mặc dù là tại người khác trên cơ sở làm ra một lần thăng cấp. Nhưng đợi đến tương lai hắn kho số liệu bên trong chứa đựng đầy đủ tư liệu. Khi hắn có thể chân chính chế tạo loại này mặc khóa cửa về sau, lần này kinh lịch có lẽ có thể làm cho hắn ít đi rất nhiều đường quanh co. Không nên xem thường thứ này. Bất kỳ một cái nào hệ thống muốn đi hướng siêu thoát con đường đều không phải là một kiện đơn giản sự tình. Tựa như trước đó cái kia bị Tô Lạc dọa sợ luân hồi điện bình thường. Chư thiên vạn giới dấu hiệu luân hồi giả, ngươi cho rằng là vì cái gì? còn không phải là vì đánh cắp chư thiên vạn giới khác biệt thế giới pháp tắc. Thế giới cơ sở pháp tắc đều là cơ bản giống nhau. Nhưng mỗi một cái độc lập tồn ở thế giới bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều hội có một ít độc hữu pháp tắc. Cái này pháp tắc có lẽ mạnh, có lẽ yếu, có lẽ đối rất nhiều người tới nói không có tác dụng gì. Nhưng một cái hệ thống muốn thực hiện siêu thoát, cái này chút lại đều có cần phải. Không chỉ là nắm giữ cái kia chút cường đại pháp tắc cũng đủ để. Cho nên, khi tương lai nào đó một ngày, Tô Lạc đã cường đại đến mức nhất định về sau, đối mặt ngàn vạn thế giới, để cho người khác giúp mình thu thập cái kia chút cấp bậc thấp. Nhưng mình kho số liệu bên trong còn không có thu nhận sử dụng pháp tắc, mới là nhanh nhất, sáng suốt nhất lựa chọn, thành công cải thiện ra một cái thời không mặc khóa cửa. Tô Lạc hài lòng tại mặc khóa cửa bên trên đánh xuống thuộc về mình ấn ký. Có cái này mai ấn ký, quạt xếp mặc khóa môn đệ nhất danh sách thuộc về quyền, liền là thuộc về mình. Tương lai vì cánh cửa này tìm cái khác người sử dụng về sau, cũng sẽ ở mình đạo này ẩn tàng thứ nhất danh sách phía dưới. Như thế, không chỉ có thể phòng ngừa đạt được mình cơ duyên người phản bội mình thậm chí đối địch với chính mình, đồng dạng có thể dựa vào cái này mai ấn ký, thu thập người sử dụng chỗ đi thế giới bên trong rất nhiều pháp tắc. Làm xong cái này chút, suy nghĩ nửa ngày sau, Tô Lạc không có đem cái này phiến mới thời không mặc khóa cửa thu hồi, mà là lần nữa đem mặc khóa cửa hóa thành ấn ký bám vào tại cái kia cái ngọc giản phía trên. Ân, cái này gọi là thận hư tiểu đạo sĩ. Mặc dù hơn 100 năm mới tu luyện đến nguyên anh đỉnh phong có chút hơi giống như củi mục một chút, nhưng dù sao ổn thỏa. Không phải loại kia được cơ duyên liền tự nhận là vô địch thiên hạ não tàn long ngạo thiên. Cho nên thận hư tiểu đạo sĩ nha, liền tiếp tục làm gốc hệ thống làm công đi. Hệ thống hội hảo hảo đối ngươi a. Làm ra quyết định, thu hoạch tràn đầy Tô Lạc rời đi rời ra không gian. Tiện tay mẫn diệt cái này hôm nay đã lần thứ ba bị mình sáng tạo ra tới rời ra không gian. Trở về Chu Nhất Tiên trên thân hệ thống không gian bên trong. Mà lúc này, ngoại giới chỉ là qua một cái sát cái kia. Chủ ký sinh, có thể đem ngọc giản trả lại mục tiêu nhân vật. Theo Chu Nhất Tiên ngọc giản trong tay bị phục, chế thành hai cái. Tô Lạc thanh âm tại Chu Nhất Tiên thức hải bên trong vang lên. Chu Nhất Tiên, cái này liền xong rồi. Cảm nhận được Chu Nhất Tiên im lặng, tiện tay bố bước kế tiếp nhàn cờ, Tô Lạc lần đầu tiên đối Chu Nhất Tiên đậu đen rau muống đưa cho. Hồi phục, nếu không đâu, không nói thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, làm sao cũng phải bản thân côn lấy ra một viên mới ngọc giản. Lấy đại pháp lực đem một cái ngọc giản khác bên trong tin tức một chút xíu một lần nữa khắc họa đi. Vào đi, Tô Lạc muốn nói, dựa theo nguyên bản quá trình, là xác thực cần muốn làm như thế. Nhưng vấn đề ngươi chu thần côn không phải có hệ thống tồn tại sao? Tại bất cứ lúc nào, hệ thống đều là một loại tên là bắc tồn tại a. Cho nên, chủ ký sinh cùng có thời gian đậu đen rau muống cái này. Không bằng suy nghĩ thật kỹ nên ứng đối như thế nào tức sắp giáng lâm đại kiếp. Là, bởi vì một ít tiểu ngoài ý muốn việc nhỏ, thần châu cùng chu tiên trong thế giới thần ma giới thông đạo bị sớm đả thông. Ân, Tô Lạc biểu thị, thật chỉ là tiểu ngoài ý muốn việc nhỏ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.